Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255, chương 256, một cánh cửa. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Destiny đề cử nguyệt phiếu theo An Bạch Thần bắt đầu hiến. Tế nhiều ma tinh, to lớn vong linh hơi thở vòi rồng gió từ trên trời hạ xuống. Thiên địa dị tượng bao phủ vong linh tế đàn, lộ vẻ được khủng bố lại quỷ dị. An Bạch Thần phát hiện bỏ mặc hiến tế năng lượng vật liệu có nhiều ít. Hiến tế luôn là rất nhanh liền hoàn thành. Vòi rồng gió xuất hiện đột nhiên, nhưng biến mất vậy rất nhanh. Chúc mừng người quản lý. Hiến tế hàng loạt năng lượng thể. Tổng cộng lấy được 1.234.856.885 điểm vong linh hơi thở. 1.2 tỷ nhiều một chút vong linh hơi thở. Một đêm chợt giàu à. An Bạch Thần cười được không ngậm miệng lại được. Hắn lại một lần nữa cảm nhận được phát tài khoái cảm. Thật không hổ là thành dưới đất biển khơi toàn bộ ma vật ma tinh số lượng dự trữ. Xa so Sở Hưng Hán người ma tinh số lượng dự trữ quá nhiều được hơn. An Bạch Thần bảo thủ phỏng đoán cái nhóm này ma vật ma tinh bên trong ít nhất có mấy trăm ngàn hạ vị ma tinh, còn có số ít bên trong vị ma tinh. Lần này hiến tế quá nhanh, không biết bên trong vị ma tinh hiến tế giá đơn vị là nhiều ít. An Bạch Thần trong lòng đoán chừng, sau này nhín thời giờ ta nếu lại hiến tế một nhóm bên trong vị ma tinh, đồng thời tốt nhất là có thể lấy được cao vị ma tinh. Xem cao vị ma tinh và những thứ khác ma tinh có nhiều ít chênh lệch. An Bạch Thần lần này thu được 1.2 tỷ vong linh hơi thở. Thế giới tuổi thọ vậy biên độ lớn tăng trưởng. An Bạch Thần bây giờ tuổi thọ hạn mức tối đa cao đến 184.937 năm. Lần này coi như là phát đại tài. An Bạch Thần thỏa mãn thở dài. Trừ 1.2 tỷ vong linh hơi thở thu vào ra, An Bạch Thần còn thu được mình muốn nhất cơ giáp kỹ thuật tài liệu và người đột biến dược tề tư liệu. An Bạch Thần một mực mong đợi vong linh cơ giáp quân đoàn có đầy đủ sửa đổi kỹ thuật ủng hộ. Cái này làm cho An Bạch Thần thập phần vui vẻ. 1.2 tỷ vong linh hơi thở, hẳn kém không nhiều có thể hoàn thành lên cấp nhiệm vụ chứ. An Bạch Thần trong lòng tính toán một phen, lên cấp nhiệm vụ cần muốn chế tạo 10.000 cái vong linh cấp 4. Mỗi một phổ thông vong linh cấp 4 chế tạo tiêu hao cần 200.000 điểm vong linh hơi thở. Mỗi một đặc thù vong linh cấp 4 chế tạo tiêu hao cần 500.000 điểm vong linh hơi thở. Cho dù là chế tạo tiện nghi nhất phổ thông vong linh cấp 4, 10.000 cái vong linh cấp 4 cũng cần 2 tỷ điểm vong linh hơi thở. Còn thiếu 800 triệu nhiều vong linh hơi thở à? An Bạch Thần thở dài. Xem ra bây giờ là không có cách nào thông qua thăng cấp thế giới vong linh để nâng cao vong linh cấp bậc và sức chiến đấu và cao cấp ma vật chiến đấu. Ta được ngoài ra nghĩ biện pháp. An Bạch Thần đã đáp ứng Sở Hưng Hán. Phải giúp biển khơi nơi tụ tập vượt qua cửa ải khó. Mặc dù An Bạch Thần cũng không có vì thế liều mạng chuẩn bị, nhưng nếu như liền thử một chút cũng không dám. Quay lại rút lui ra khỏi thành dưới đất biển khơi mà nói, đây không phải là An Bạch Thần phong cách. Hắn cho tới nay cố gắng như vậy xây dựng thế giới vong linh, không phải là vì giờ khắc này sao? Nếu như bây giờ ngay cả mặt mũi đối với cao cấp ma vật cũng không dám tiến hành chiến đấu, vậy sau này ta đối mặt cường đại hơn tử thần người được đề cử nên làm cái gì? Há chẳng phải là chỉ có thể ngồi chờ chết sao? An Bạch Thần lắc đầu một cái, trong lòng quyết định vô luận như thế nào cũng phải thử một lần cao cấp ma vật sâu cạn. Căn cứ Sở Hưng Hán nói, ta bây giờ đối mặt kẻ địch chủ yếu có hai loại ma vật. Một loại là cao cấp ma vật, thực lực suy đoán có thể ở đặc thù vong linh cấp 5 đến cấp vong linh 6 bây giờ. Chim loại, cá thể thực lực vô cùng là mạnh mẽ. Hiện giai đoạn thế giới vong linh bên trong không có vong linh là đối thủ của nó. cho dù là chính ta vậy chỉ sợ không phải đối thủ của nó. Một loại khác là bị cao cấp ma vật điều khiển và khống chế hạ vị ma vật và bên trong vị ma vật. Cá thể thực lực và thế giới vong linh cấp 3 đặc thù vong linh và vong linh cấp 4 thực lực tương đương, chủng loại không rõ, chủ yếu thắng ở số lượng rất nhiều, dùng để tiêu hao thành dưới đất biển khơi lực lượng đề kháng. Sở Hưng Hán nói thành dưới đất biển khơi trước mắt có lực lượng quân sự cũng không tính là nhiều. Cho dù là không có cao cấp ma vật, coi như là gặp hơi lớn quy mô một chút ma vật quân đoàn cũng khó mà chống cự. Cứ như vậy mà nói, trên người ta áp lực và cái thúng liền phải nặng hơn nhiều. Sợ rằng không thể trông cậy vào thành dưới đất biển khơi quá nhiều. An Bạch Thần nhíu mày, vừa phải giải quyết hàng loạt cấp thấp ma vật, vậy phải giải quyết cao cấp ma vật, đây có chút phiền toái à, cấp thấp ma vật không khó lắm đối phó. Cái này 1.2 tỷ điểm vong linh hơi thở đủ chế tạo ra nhiều cấp 3 đặc thù vong linh và vong linh cấp 4. Bằng vào số lượng ưu thế và cá thể xuất sắc thực lực mới có thể và cấp thấp ma vật nhóm đánh một trận, bây giờ vấn đề nằm ở chỗ cao cấp ma vật trên mình. Hiện giai đoạn trong tay ta không có đầy đủ lực lượng tới đối kháng cường đại như vậy kẻ địch. An Bạch Thần cau mày, từ hắn mở rộng dị thế giới tới nay, phần lớn gặp phải kẻ địch đều có thể dùng tuyệt đối thực lực nghiền ép. An Bạch Thần một mực hết sức tránh trước vượt cấp chiến đấu các loại sự việc phát sinh. Hắn rất cẩn thận, tại chưa có tuyệt đối chắc chắn trước rất ít đi làm khiêu chiến độ cao khó hơn sự việc. An Bạch Thần một mực cho rằng khi biết rõ kẻ địch thực lực so mình cường đại dưới tình huống còn muốn đi chiến đấu, đây là lấy trứng chọi đá kẻ ngu hành vi. Trên cái thế giới này không tồn tại cái gì vượt cấp chiến đấu thắng lợi. Trừ phi ngươi vốn là so người ta mạnh mẽ, ta làm sao liền chán nóng lên, đáp ứng Sở Hưng Hán liền đây. An Bạch Thần có chút hối hận. Nhưng 1.2 tỷ vong linh hơi thở đã vào chương mục. Cái nhóm này ma tinh vậy còn không trở về. Muốn không muốn ta liền nuốt riêng cái nhóm này hàng. Dứt khoát trở mặt không nhận nợ. Từ nay về sau không đi vô Trần Lam Tinh. Dù sao Sở Hưng Hán vậy không có biện pháp tìm được ta. An Bạch Thần khó khăn được do dự. Như vậy có chút quá không trượng nghĩa đi. Sở Hưng Hán người này cũng không tệ. Ta làm như vậy có chút quá tổn. Cao cấp ma vật à. Ít nhất là đến gần cấp 6 vong linh thực lực. Ta nên làm sao đánh? An Bạch Thần thở dài. Ở thế giới vong linh bên trong, mỗi cấp cao nhất cái khác vong linh chiến sĩ thực lực liền càng cường đại hơn. Lấy này suy đoán cao cấp ma vật thực lực. Tuyệt đối không phải vong linh cấp 4 có thể đối phó tồn tại. Vừa lúc đó, An Bạch Thần lơ đãng nhìn lướt qua thế giới vong linh tin tức cơ bản. Ánh mắt rơi vào mình là 180.000 năm tuổi thọ thượng hạn chỉ số lên. An Bạch Thần trong lòng đột nhiên động một cái. Đợi một chút, ta cũng không là hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng cao cấp ma vật cơ hội. Ta bây giờ có 180.000 năm tuổi thọ, ta có thể đi tử thâm bảo tàng trong phòng đổi một ít thứ tốt. Ta nhớ tử thần bảo tàng trong phòng có rất nhiều nhậm chức tử thần lưu lại mạnh mẽ bảo vật. Có ít thứ mặc dù giá cả đắt tiền, nhưng uy lực cũng không tục. An Bạch Thần vội vàng mở ra hồi lâu không có ánh sáng cố tử thần bảo tàng phòng, bắt đầu tra cứu đứng lên. Tử thần bảo tàng trong phòng đồ rực rỡ muôn màu. An Bạch Thần mỗi lần xem đều có phát hiện mới. Một cái đã từng là thần minh có bảo tàng giống như một vùng đại dương. Một năm thời gian là căn bản không biện pháp toàn bộ rõ ràng. Có cái gì không cường đại sát thương uy lực bảo bối. Ít nhất có thể trong nháy mắt giết cấp 6 vong linh cái loại đó. An Bạch Thần chui đầu vào tử thần bảo tàng trong phòng tìm. Không ngừng xem và đào thải một ít mới lạ lại cấp thấp đạo cụ. Quỷ nhậm chức tử thần là cái gì tính cách? Bảo tàng trong phòng luôn là cất giấu một ít không giải thích được đồ. An Bạch Thần đến bây giờ còn nhớ ban đầu ở bảo tàng trong phòng thấy cái đó hoàn mỹ nữ thể. Tìm được, An Bạch Thần thấy được một cái kim quang lòe lòe trường mâu. Trong lòng vui mừng, vội vàng cẩn thận quan sát cái này đạo cụ thuộc tính và tin tức. Tử thần bảo tàng trong phòng tất cả mọi thứ đều có tin tức tương quan giới thiệu, là tử thần lưu ở vật này phía trên thần niệm tin tức hội tụ mà thành. Vậy tương đương với một cái chuẩn bị vong lục, dẫu sao thần có bảo vật thật sự là quá nhiều. Thần quang minh dự bị trường mâu, đây là thần quang minh dùng để ban thưởng tín đồ và các thiên sứ kỳ huyễn đạo cụ. Trên danh nghĩa là thần quang minh ngự dụng trường mâu vũ khí, ban cho tín đồ tỏ vẻ thần ân. Nhưng trời mới biết thần quang minh kết quả chế tạo nhiều ít cây quang minh trường mâu. Cái này cây trường mâu có uy lực cường đại, có thể đối với bất kỳ không thần minh sinh vật tạo thành yếu hóa, cảm hóa, mất ý chí chiến đấu, không ngừng chảy máu, cùng hơn hạng suy yếu hiệu quả. Cấp 9 dưới thực lực hơn nữa đối với bất kỳ vong linh sinh vật có, tuyệt đối đánh chết, đặc thù. Hiệu quả, sử dụng yêu cầu, người sử dụng phải có hoàn chỉnh thần cách, hoặc là thân là thần quang minh tín đồ, có thần quang minh chiếu cố, đổi cần tuổi thọ, 100.000 năm, An Bạch Thần hoàn thuộc tính và tin tức giới thiệu, thật không biết tử thần từ nơi nào lấy được cái này cây trường mâu. Từ trường mâu uy lực và giới thiệu tới xem, hẳn là có không tầm thường uy lực. Cầm đi đối kháng cao cấp ma vật cũng hơn phân nửa có hiệu quả. Dẫu sao cái này cây mâu giá cả quý đến hù chết người, lại muốn 100.000 năm tuổi thọ. Nhưng đồ chơi này lại muốn nguyên vẹn thần cách mới có thể sử dụng. An Bạch Thần quả quyết không để mắt đến một điều cuối cùng yêu cầu. Hắn là tử thần người được đề cử, đời này cũng không thể trở thành thần quang minh tín đồ. An Bạch Thần tra xem tử thần bảo tàng trong phòng đạo cụ có hai loại phương thức. Một loại là thông qua điện thoại di động xem, một loại là tiến vào thế giới vong linh tử thần bảo tàng phòng kiến trúc bên trong. An Bạch Thần bây giờ chính là ở tử thần bảo tàng bên trong nhà. Hắn thử cầm lên cái này cây trường mâu, chỉ cần không rời đi tử thần bảo tàng phòng, An Bạch Thần liền có thể ở bảo tàng bên trong nhà tự mình cảm thụ mỗi một đạo cụ chỗ bất đồng. Nhưng rất đáng tiếc, An Bạch Thần đề ra không nhúc nhích cái này cây kim lóa mắt trường mâu. Chỉ bất quá 2 mét dài, to cũng không quá 2 ngón tay, nhìn như rất phổ thông thậm chí có chút nhỏ trường mâu. Hắn lại có thể cầm không nhúc nhích, cho dù là dùng tới thần lực. An Bạch Thần gắng sức nắm trường mâu nhắc tới, trường mâu vẫn không nhúc nhích tựa vào giá vũ khí tử lên. An Bạch Thần buông tha, tử thần lưu lại tin tức giới thiệu không sai, cái này cây trường mâu nhất định phải có hoàn chỉnh thần cách mới có thể sử dụng. Không thần sinh vật thì không cách nào vận dụng cái này cây trường mâu. Dáng dấp kim quang rực rỡ, một chút dùng cũng không có. Phế vật. An Bạch Thần khoát tay một cái, ý chí hạ đạt, thay đổi vật phẩm. Tử thần bảo tàng bên trong nhà diện tích không lớn, mỗi lần chỉ sẽ căn cứ An Bạch Thần yêu cầu ngẫu nhiên hiện ra mấy thứ hoặc là mười mấy thứ đạo cụ. An Bạch Thần không cần đạo cụ sẽ tự động núp ở tử thần bảo tàng phòng bên trong không gian. Bất quá cho dù An Bạch Thần ý chí rõ ràng yêu cầu tử thần bảo tàng phòng hiện ra mạnh uy lực lớn đạo cụ, nhưng vẫn sẽ xuất hiện rất nhiều nhìn như mạnh mẽ, nhưng An Bạch Thần căn bản không cách nào sử dụng đạo cụ. So như Đại Dương Thần Vương Miện, con thần nước mát, còn có người tu chân bảo kiếm. Thật không biết trước một đời tử thần là nghĩ như thế nào. Tại sao lại nữa bảo tàng trong phòng thả mấy cái cao cấp vong linh đâu? Ngươi nói ngươi thân là một cái tử thần. Làm như vậy nhiều ngươi chưa dùng tới đồ làm gì? Ngươi là thần quang minh sao? Ngươi có con thần sao? Ngươi biết sửa thật sao? An Bạch Thần có chút không biết làm sao. Rất nhiều cường lực đạo cụ hắn đều không cách nào sử dụng. Loại cảm giác này không thua gì ngồi trên một tòa bảo núi mà không cách nào sử dụng một tia một hào. Cảm giác, ngay tại An Bạch Thần chuẩn bị buông tha tìm kiếm thời điểm, hắn đột nhiên thấy được một cánh cửa, một miếng, che giấu ở tử thần bảo tàng bên trong nhà màu đen cửa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ngui-en-nối-ti-s-u-y-nối-văn-nối-min-s-nối-ti-s-a-n-s-ngui-cây-y-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.